Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 107, cầu nguyên. Thùng xe rèm cửa bỗng nhiên hơi động, mùi thơm bay vào đến, Tiêu Kỳ xuất hiện ở hắn trước mặt, Sở Ly Đình chỉ vận công, gian nan muốn ngồi lên, Tiểu Thư, Tiêu Kỳ xua tay, ra hiệu hắn nằm nói chuyện, lạnh nhạt nói, hành nha, Sở Ly, anh hùng cứu mỹ nhân. Sở Ly lộ ra cười khổ. Tiêu Kỳ đánh giá hắn một chút. Võ công phế bỏ, có tính toán gì? Hắn đã thông qua Quách Mộ Lâm hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Tâm tình rất phức tạp. Sở Ly thông minh tuyệt đỉnh, võ công lại mạnh, còn có linh thảo phương diện thiên phú kinh người. Tương lai là phải làm thành phụ tá đắc lực, cho nên mới khổ tâm vun bón, tăng cường hắn từng trải. Không hề nghĩ rằng lần này sắp xếp càng có như thế hậu quả. Hắn càng không màng sống chết bảo vệ nhị tỷ, không để cho nàng biết nói cái gì tốt. Võ công phế bỏ cũng chẳng có gì. Đối với hắn mà nói, linh thảo thiên phú cùng đầu óc thông minh mới là trọng yếu nhất. Võ công trái lại không trọng yếu như vậy. Chỉ cần địa vị đầy đủ cao, tự nhiên sẽ có hộ vệ theo. Nàng sợ chính là Sở Ly sẽ nhờ đó mà chán trường xuống. Võ công ở thế giới này mang ý nghĩa tất cả, đặc biệt đối với một người đàn ông mà nói, mang ý nghĩa tôn nghiêm. Không còn mạnh mẽ võ công, lại có quyền thế cũng chỉ là phù vân. Bằng không, phụ thân cũng sẽ không quanh năm bế quan, khí quốc công vị trí không để ý, để đột phá thiên thần cảnh giới. Võ công của hắn bị phế một mực bởi vì cứu nhị tỷ. Xét đến cùng vẫn là chính mình nguyên nhân, làm cho nàng có chút áy náy. Sở Ly cười nói, Tiểu Thư, không nghiêm trọng như vậy. Quách lão y thuật kinh người. Tiêu Kỳ nhẹ lay động đầu, cho rằng hắn không muốn tiếp thu cái này tình hình. Lạnh nhạt nói, bình tĩnh lại cố gắng điều dưỡng, chớ suy nghĩ lung tung. Ta còn cần sự hỗ trợ của ngươi. Sở Ly nói, lần này đáng tiếc không thấy cái kia Lục Ngọc Dung. Nàng sẽ không dễ dàng hiện thân. Lạc nhân khẩu thật, Tiêu Kỳ nói, quốc công phủ trong lúc đó không cho phép tư đấu. Đây là hoàng thất lập xuống quy củ, không muốn nhân nội đấu mà háo quốc lực, do đó dẫn đến không trấn áp được thiên hạ võ lâm. Mặc kệ làm sao ám hại ám sát, đều có thể che giấu được. Lục Ngọc Dung một khi hiện thân, vậy thì là thiết thực nhược điểm. Sở Ly cau mày nói, quốc công phủ bên kia, đại công không ra ngoài phủ liền không liên quan. Cái kia đại công tử có thể nhịn được. Sở Ly cau mày nói, chỉ sợ Lục Ngọc Dung dùng kế điệu hổ ly sơn. Đại công tử dễ kích động, xử trí theo cảm tính, điều động lên quá dễ dàng. Tiêu Kỳ cười cợt, đại ca không dễ như vậy bị lừa. Lúc mấu chốt vẫn là bình tĩnh. Đại ca bình thường dung dễ kích động, nhưng việc quan hệ đại cục, trách nhiệm trên vai, hắn có thể phân rõ được nặng nhẹ, sẽ không sằng bậy. Nàng rất yên tâm. Sở Ly nhìn nàng chắc chắc, cũng yên tâm. Tiêu Kỳ từ trong lòng móc ra một bạch ngọc sứ, đưa cho hắn, đây là kỳ nguyên đan, ngươi thử một chút xem. Sở Ly nhận lấy, đa tạ tiểu thư. Lần này sau khi trở về, ngươi liền đàng hoàng ngốc ở trên đảo. Tiêu Kỳ nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Sở Ly lộ ra cười khổ nói, sẽ rất tẻ nhạt, nhân sinh vô vị, ngươi sẽ có việc làm. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Tiêu Kỳ nhìn ra hắn biểu hiện biến hóa, lắc đầu nói, ngươi liền như vậy yêu thích chức vị. Sở Ly cười nói, so với võ công, ta càng yêu thích quyền lực. Loại sức mạnh này càng tươi đẹp, quyền lực luận võ công càng diệu. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly cười cợt, ta tính cách chơi lười, quyền lực càng thuận của ta tâm. Tất cả sự đều có người đi làm, không cần ta tự mình động thủ. Tiêu Kỳ nói, vậy ngươi trước hết làm Thiên Linh Viện tổng quản đi. Thiên Linh Viện? Sở Ly suy nghĩ một chút, trong phủ thật giống không có chứ. Ta sau khi trở về chuẩn bị thành lập Thiên Linh Viện. Tiêu Kỳ nói, làm Ngọc Kỳ Đảo nội viện, ta khu nhà nhỏ kia. Sở Ly cười khổ. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, làm sao, hiềm quan chức tiểu. Sở Ly vội vàng khoát tay nói, tiểu thư nghĩ như thế nào muốn thành lập Thiên Linh Viện? Ngươi viện kia dần có thành tựu. Trên đời không không ra phong tướng. Cùng với người người dò xét. Không bằng thoải mái bày ra. Tiêu Kỳ nói. Diệu tai. Sở Ly than thở một câu. Đăm chiêu. Thế nhân nhiều ngu muội. Thường thường sẽ làm như không thấy. Rời đi chú ý. Bọn họ liền không nhìn ra Thiên Linh viện chân chính diệu dụng. Thiên Linh thụ tồn tại sẽ làm. Thiên Linh viện trở thành kỳ chân linh thảo bảo địa. Cùng với khiến mọi người hoài nghi cái này. Không bằng dùng chuyện khác dẫn ra chú ý. Che khuất bọn họ ánh mắt. Muốn che khuất người bên ngoài con mắt. Dùng tường không được. Dùng những khác nhưng có thể. Lòng người dễ nhất mông muội. Tiêu Kỳ nói. Ta ngoại trừ phụ trách giám sát phủ quy. Còn phụ trách quét sạch bên trong điệp. Ta chuẩn bị đem bên trong điệp này một khối cắt cho Thiên Linh viện. Sở Ly kinh ngạc nhìn nàng. Bên trong điệp có thể nói can hệ trọng đại. Chính là tối cơ mật việc. Chính mình dù sao vào phủ thời gian ngắn ngủi. Có thể nào phụ trách chuyện này? Tiêu Kỳ nói. Ngươi đối với lòng người thiên lý nhãn tỉ mỉ. Thích hợp nhất làm chuyện này. Sở Ly than thở. Sợ là sẽ phải có rất lớn lực càn. Ngươi đây liền không cần quản. Chỉ phải cố gắng làm là được. Tiêu Kỳ nói. Ta tin tưởng đại ca sẽ đồng ý. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly đương nhiên không cho ôm quyền. Không từ chối nữa. Tiêu Kỳ nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại cần muốn cái gì. Sau khi trở về liền bắt đầu làm việc. Vâng. Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Rốt cục bắt đầu tiếp xúc được quyền lực. Lần này có thể nói nhân họa đắc phúc. Hắn mở ra ngọc sứ. Bên trong tổng cộng 3 viên trắng như tuyết viên thuốc. To bằng long nhãn. Phục rồi 1 viên. Nhất thời sức nóng cuồn cuộn. Hành khắp cả quanh thân. Thương thế lại được rồi một đoạn dài. Này kỳ nguyên đan nhất định không phải phàm vật. Thừa dịp thân thể nóng hổi. Hắn vận chuyển kim cương độ ách thần công. Từng tia nhiệt lưu ở trong thân thể lộn xộn. Trôi về vô hình kinh mạch. Kiên cố dày nặng cảm giác thăng lên trong lòng. Thật giống kinh mạch đã biến thành vật hữu hình. Bị không ngừng mà gia cố. Trở nên càng ngày càng dày trùng cứng cỏi. Trên người hắn hiện ra ánh vàng. Đầu tiên là nhạt hoang. Sau đó vàng óng ánh. Đến lúc sau. Thậm chí đã biến thành tử kim sắc. Cả người thật giống hóa thành một tòa tử kim pho tượng. Thỉnh thoảng lưu chuyển ánh sáng. Rèm cửa hơi động. Quách Mộ Lâm tiến vào thùng xe. Sở Ly trên mặt kim quang cấp tốc thu lại. Trong nháy mắt không gặp. Quách Mộ Lâm ngồi xuống liền đưa tay. Thăm dò Sở Ly thủ đoạn. Nhất thời kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói. Tiểu thư cho ta một bình kỳ nguyên đan. Quách Mộ Lâm đoạt lấy đến. Mở ra ngọc sứ nhìn một chút. Lại ngửi một cái. Một mặt say sưa vẻ mặt. Kỳ nguyên đan a. Tam tiểu thư đối với ngươi đủ tốt. Sở Ly cười không nói. Quách Mộ Lâm nhét trên ngọc sứ. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho hắn. Cầm cẩn thận đi. Kỳ nguyên đan a. Đây chính là cứu mạng đồ vật. Sở Ly nói. Kỳ nguyên đan có thuốc gì hiệu? Chỉ cần ngươi có một hơi. Liền có thể điếu trụ mệnh chống đỡ một ngày. Quách Mộ Lâm hừ nói. Ngẫm lại đi. Đối với luyện võ. Một viên kỳ nguyên đan chính là một cái mạng. Sở Ly bừng tỉnh. Quách Mộ Lâm mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Kỳ nguyên đan cùng ngươi bệnh này không đúng bệnh. Ngươi là kinh mạch phế bỏ. Thân thể khôi phục đến cũng không tệ lắm. Chết không được người. Phục cái này vốn là phung phí của trời. Vậy ta sẽ không ăn. Giữ đi. Quách Mộ Lâm hừ nói. Tương lai dùng đến tiến lên. Sở Ly cười nói. Quách lão. Ta võ công thật không thể khôi phục. Luyện võ có cái gì tốt? Quách Mộ Lâm trừng hắn. Đánh đánh giết giết. Sớm muộn chết ở đao kiếm dưới. Ngươi hiện tại liền rất tốt. Ngốc ở trong phủ bình an cả đời. Đây mới là phúc khí a. Sở Ly cười nói. Xem ra Quách lão ngươi có biện pháp. Không có. Quách Mộ Lâm hừ nói. Sở Ly ha ha nở nụ cười hai tiếng. Này ngược lại cũng đúng là. Ta hiện tại tình huống này, người bình thường vẫn đúng là không có cách nào. Quách Mộ Lâm khẽ cắn răng. Tiểu tử thúi, như thế thấp kém kích tướng kế. Ta không lên con. Sở Ly cười nói, tạm thời coi như kích tướng kế đi. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.